của bản thân giờ khắc này vô cùng nóng nảy, dường như là muốn xông ra cùng với Vô Mục Tầm ở phía sau Mạnh Hạo quyết đấu một trận sinh tử. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, mắt thấy đối phương không cho mình thu hồi yêu binh, hắn dứt khoát buông tay ra, ở trong miệng thốt ra một chữ: bạo. Một chữ này vừa thốt, ầm một tiếng, Mộ Hoang yêu binh trực tiếp nổ tung, một lần nữa đả thương Bạch Chủ. Nhưng mà vết thương này dưới sự chữa trị của các khí tức vĩnh hằng, trong nháy mắt liền khôi phục. Bạch Chủ liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, không nói lời nào liền lùi về phía sau, muốn tranh thủ thời gian trị thương. Ban đầu hắn vốn không xem thường Mạnh Hạo, bây giờ đối với Mạnh Hạo, sát ý quán càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn đã rất lâu rồi không có trải qua cái cảm giác đối mặt với sinh tử này. Nếu không phải là hắn có thần thông huyền diệu, thì chỉ một khắc vừa rồi mi tâm bị đâm phải, hắn cho dù bất tử thì nhất định cũng đã bị thương nặng. Mà yêu binh với vừa nổ tung kia lại hóa thành một tia khí vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, chỉ trong một chớp mắt một lần nữa ngưng tụ thành yêu binh. Sơn Hải Kinh. Sắc mặt Mạnh Hạo rất khó coi. Sơn Hải Kinh là một trong tam đại kinh văn của Sơn Hải giới. Bạch Chủ này không ngờ cũng tu hành Sơn Hải Kinh, nhưng cảnh giới hắn so với Mạnh Hạo thì cao hơn rất nhiều. Hắn không giống Mạnh Hạo, thu được tàn quyền, sau đó tự mình suy diễn mà biến đổi. Nhưng Mạnh Hạo có cảm giác, nếu có thể dung hợp với vĩnh hằng thanh đế quyết của đối phương, thì cảnh giới vĩnh hằng của bản thân sẽ lại lên cấp. Sau vĩnh hằng là cái gì? Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng. Lý do hắn giết Bạch Chủ lại tăng thêm một cái. Mắt thấy khe nứt trên mi tâm Bạch Chủ đang nhanh chóng khép lại, nhưng mà dường như không bao lâu sẽ hoàn toàn khôi phục. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn tiến lên phía trước hai bước, cũng chính là bước thứ sáu và bước thứ bảy. Trong nhắm mắt khi bước thứ bảy rơi xuống, khí thế trên người Mạnh Hạo bạo tăng, truyền khắp tinh không, phảng phất như là có tiếng gầm giận dữ từ tinh không truyền tới. Một bàn chân to như là viên tinh tú xuất hiện trong tinh không, hướng về Bạch Chủ đạp tới. Đây chính là đạo thuật Mạnh Hạo học được từ bên trong túi trữ vật của Tô Yên, thần thất đạo. Thân ảnh Bạch Chủ chớp mắt xuất hiện trong tinh không, sắc mặt hắn biến hóa, mang theo vẻ không thể tin. Thần thất đạo, điều này không có khả năng. Hắn không ngờ Mạnh Hạo biết đến cái đạo pháp này. Lúc này Mạnh Hạo cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này vừa mới phun ra, lập tức bành trướng, ở trong nhà mắt trở thành một biển máu vô tận, quần quận khắp bốn phương tám hướng, bao trùm cả tinh không, hướng về chân to trực tiếp đánh tới. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Khí thế Mạnh Hạo bạo tăng, sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn nâng tay lên bấm quyết, miếng mỡ đồng xuất hiện, mang theo oán khí hóa thành áo giáp bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, gương đồng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, mang theo anh vũ đang bất mãn gầm nhẹ ở bên trong, huyễn hóa ra một chiến binh màu đen. Chiến binh này vừa mới ra, chiến ý trên người Mạnh Hạo một lần nữa bạo phát, tinh không thất sắc, hư vô run rẩy. Mạnh Hạo mang theo sát ý vô tận, hướng về Bạch Chủ đang lui về phía sau mà trực tiếp chém xuống một đạo. Chết đi! Mạnh Hạo giống lớn. Một mối nguy hiểm không cách nào hình dung được bạo phát trong tâm thần của Bạch Chủ. Thậm chí mối nguy hiểm này so với lúc Mạnh Hạo không tiếc giá nào phóng ra Mộ Hoang yêu binh kia còn cường liệt hơn rất nhiều nữa. Bất quá hai lần cũng không giống nhau. Điểm bất đồng chính là Mộ Hoang yêu binh kia tốc độ rất nhanh, xuất hiện bất ngờ, không cho hắn cơ hội kịp phản ứng. Mà nguy hiểm trước mắt tuy có mạnh hơn, nhưng hắn đã có chuẩn bị. Chỉ là giờ khắc này Bạch Chủ vẫn còn đang vận chuyển vĩnh hằng thanh đế quyết, chữa trị thương thế, khôi phục lực lượng đỉnh phong. Lúc này hắn khó có thể phát huy toàn lực, nhưng mà trong mắt truyền ra một sự dữ tợn mãnh liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gần như là muốn gầm thét lên. Diệt tuyệt! Bạch Chủ giống lớn. Trên người hắn ầm một tiếng bạo phát một loại căn nguyên, đó là căn nguyên diệt tuyệt. Lực nguyên! Vẫn chưa hết. Khoảnh khắc căn nguyên diệt tuyệt xuất hiện, trong cơ thể của Bạch Chủ bất ngờ xuất hiện khí tức của căn nguyên thứ hai, khiến cho hư vô xung quanh hắn vặn vẹo, tinh không gợn sóng vô tận. Đạo căn nguyên thứ hai này chính là căn nguyên lực lượng, không phải lực lượng của thân thể,